Linh vực, chương 1978, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, cùng thời gian, vết nứt không gian đi thông tinh hà của vũ tộc. Hô hô hô, từng bóng ma u ám ở phụ cận hố đen tận diệt chi quang bao vây bay lượn cuối cùng dần dần tụ tập ở cửa hố đen. Từng đám bóng ma đó, toàn bộ đều ở trong tận diệt chi quang, lại hoàn toàn không chịu tận diệt chi quang ảnh hưởng. Bọn chúng đều là âm ảnh sinh mệnh. Kẻ trộm lấy hủy diệt chi quang tổ địa ngay tại tinh hà những dư nghiệt u nguyệt tộc kia trốn hướng tinh hải đó. Tên là Linh Vực, một âm ảnh sinh mệnh gào thét lấy ngôn ngữ chỉ chúng có rít gào, đem đầu mâu chỉ hướng về phía hố đen kia. Ta lần trước ở Thâm Uyên đụng kẻ đó, cũng ở trong đó. Một âm ảnh sinh mệnh khác rít lên, hai âm ảnh sinh mệnh này, một kẻ không lâu trước đây xuất hiện ở quỷ tế luyện ngục từng tiến hành uy hiếp đối với Tần Hạo. Một kẻ khác thì là lúc trước từ linh vực trốn về kẻ từng có tiếp xúc với Tần Liệt. Lúc chúng nói chuyện âm ảnh ám giới vừa mới nuốt một vực giới hành tinh vặn vẹo, đang chậm rãi tới gần. Ở sau khi âm ảnh ám giới đó tới, tận diệt chi quang tụ tập ở phụ cận hố đen đột nhiên biến mất hết ở trong âm ảnh ám giới đó. Tựa như tận diệt chi quang, vốn đã có một bộ phận của âm ảnh ám giới. Quỷ tế luyện ngục, Tần Hạo cố thủ cạnh Minh Hà, ở sau khi âm ảnh sinh mệnh nọ đến, đã cảm thấy tâm thần không yên. Hắn ý thức được linh vực có thể gặp phải một trận kiếp nạn lớn. Oành, cơ thể hùng vĩ như núi của hắn hóa làm một dòng ánh sáng nóng rực đột nhiên hướng phương hướng Thâm Uyên thông đạo của quỷ tế luyện ngục bay đi. Ven đường, có rất nhiều luyện ngục ác ma, đều từ trong dải ánh sáng đó cảm nhận được khí tức hủy diệt ngập trời. Mặc dù là đại ác ma cấp 10, sau khi phát hiện những năng lượng dao động khủng bố kia cũng không dám ngăn trở chút nào. Cho dù bọn hắn biết rõ phóng thích cỗ khí tức đó không là đồng loại Thâm Uyên, mà là một vị khách tới từ vực ngoài. Vù, Tần Hạo lấy thời gian nhanh nhất hàng lâm đến cửa Thâm Uyên thông đạo, muốn bước vào trong đó. Ngay lúc này, từ sâu trong trời mây của quỷ tế luyện ngục truyền tới một tiếng rít gào trầm muộn. Tần Hạo sắc mặt âm trầm nhìn bầu trời. Thâm Uyên ma khí nồng đậm như đám mây màu tím đậm nhanh chóng tụ tập mấy giây sau, một bóng người khổng lồ ở trong Thâm Uyên ma khí như biển kia hiển hiện. Quỷ tế quân chủ, vẻ mặt Tần Hạo không thay đổi. Cửu U luyện ngục áo tư đốn bảo ta truyền lời cho ngươi, có âm ảnh sinh mệnh muốn bước vào cố thổ của ngươi. Một đoạn tin tức linh hồn từ trong Thâm Uyên ma khí nồng đậm kia truyền tới, tin tức này không có bất cứ ngôn ngữ nào, sinh linh cường đại đến trình độ nhất định có thể thông qua linh hồn trực tiếp phân tích. Đa tạ ngươi truyền lời. Tần Hạo đáp lại, hắn biết lúc hắn đến quỷ tế luyện ngục cửu U quân chủ áo tư đốn đã sớm báo cho quỷ tế quân chủ. Quỷ tế quân chủ chính là bởi vì biết hắn đến, hoàn toàn là vì nhằm vào một khối phân thân kia của tạp tư thác nhĩ cho nên mới dễ dàng tha thứ Tần Hạo ở quỷ tế luyện ngục. Bởi vì quỷ tế quân chủ và Tần Hạo đều không muốn thấy phân thân tạp tư thác nhĩ thức tỉnh, hơn nữa ở thời gian ngắn, thông qua ác ma quỷ tế luyện ngục tích lũy được lực lượng khổng lồ. Bọn họ có kẻ địch chung, tạp tư thác nhĩ. Hơn nữa quỷ tế quân chủ thông qua áo tư đốn, lại biết Tần Hạo có thực lực khủng bố vô cùng, đủ. Góc truyện audio.com Để chiến đấu với A Tát Đức Thiên Khải cho nên mới mở một mắt nhắm một mắt với Tần Hạo. Ta biết một cửa vào trong Thâm Uyên thông đạo có thể tới thẳng Hàn Tịch Thâm Uyên. Quỷ tế quân chủ nói. Sau khi truyền tin, quỷ tế quân chủ được Thâm Uyên ma khí bao bọc ở trước Tần Hạo bay vào Thâm Uyên thông đạo. Tần Hạo ngẩn người, sau đó chui vào trong. Trong Thâm Uyên thông đạo, bóng người to lớn đó của quỷ tế quân chủ như ẩn như hiện ở trong Thâm Uyên ma khí. Ở phụ cận đám Thâm Uyên ma khí rất lớn kia, một điểm đen to bằng hạt gạo lóe ra ánh lửa thuần đen. Chính là nơi đây, quỷ tế quân chủ nói. Đa tạ, Tần Hạo lại một lần nói cảm ơn, sau đó không chút do dự bay hướng hố đen to cỡ hạt gạo kia, muốn lấy tốc độ nhanh nhất quay về linh vực. Hắn biết rõ hành động của âm ảnh sinh mệnh đối với linh vực 89 phần 10 vì hắn. Hắn phải nhanh chóng chạy về linh vực, vù, bóng người hắn như điện trong nháy mắt bay vào hố đen. Bồng, điểm đen không bắt mắt kia đột nhiên kịch liệt bành trướng, lực lượng không gian vặn vẹo hỗn loạn đột nhiên từ đó bộc phát. Ánh sáng lạ rực rỡ, từ trong điểm đen đó bắn tung tóe ra. Ánh sáng đan xen, khuôn mặt Thiên Khải đột nhiên hiện lại chợt biến mất. Thiên Khải, quỷ tế quân chủ đột ngột rít lên, Thâm Uyên ma khí cuồn cuộn như biển cả màu tím đậm chợt cuốn đến. Nhưng, chỉ nháy mắt Tần Hạo cùng điểm đen kia bao gồm khuôn mặt Thiên Khải hiển hiện đều biến mất không dấu vết. Một đòn của quỷ tế quân chủ hoàn toàn rơi ở hư không, không có một điểm cảm giác lực lượng. Nguy rồi, một khắc này, quỷ tế quân chủ đột nhiên ý thức được ở lúc Tần Hạo tiến vào Hàn Tịch Thâm Uyên, bị Thiên Khải bóp méo không gian quy tắc không biết đưa tới nơi nào. 89 phần 10 Tần Hạo sẽ bị mang đến sâu trong không gian loạn lưu hỗn loạn không trật tự, phải lâm vào trong đó trôi dạt một thời gian. Trong thời gian ngắn, mặc dù cường đại như Tần Hạo chỉ sợ cũng không thể tránh thoát. Không phải ta muốn hại ngươi, là linh tộc Thiên Khải. Quỷ tế quân chủ ở Thâm Uyên thông đạo lạc đường một vòng, sau khi phát hiện không tìm thấy bóng dáng Thiên Khải, chỉ có thể bất đắc dĩ quay về quỷ tế luyện ngục. Hắn đem tin tức ngay lập tức báo cho Áo Tư Đốn. Linh vực chỗ vết nứt không gian hỗn loạn, phần thần ám hồn thú của Tần Liệt cùng Tần Sơn, Viêm Đế, Băng Đế còn có tộc trưởng ba đại gia tộc thần tộc vẻ mặt ngưng trọng chờ. Bọn họ đang chờ Tần Hạo quay về. Đột nhiên, Tần Liệt thông qua hồn nô hàn tịch Thâm Uyên, từ chỗ đại lĩnh chủ đạo xâm, đã biết dị biến xảy ra ở trong Thâm Uyên thông đạo. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Thế nào rồi? Tần Sơn nhìn ra hắn không đúng. Phụ thân, chỉ sợ tạm thời không đến được. Tần Liệt hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm như nước trà ở lúc thông qua Thâm Uyên thông đạo hướng tới hàn tịch Thâm Uyên, bị Thiên Khải bóp méo đường không gian. Lúc này, cha hẳn trôi dạt ở trong hư không loạn lưu vô tận, chỉ có tìm được vết nứt rời khỏi cha mới có thể trở về linh vực. Thiên Khải, lại là Thiên Khải, liệt diễm chiêu nổi trận lôi đình, Tần Sơn và đám người Viêm Đế, Băng Đế cũng đột nhiên biến sắc, ai cũng hận ngứa răng. Thiên Khải không chết, tinh hà này chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không yên ổn. Ám Hạo cũng đã thực nổi giận, cách chương.